Chương 4. Suy nghĩ chân thực. Thấy biết là thể tánh, suy nghĩ là tướng dụng, cả hai không thể thiếu trong tuệ giác viên dung. Viên. Có thể nói, suy nghĩ hay tư duy là điểm ưu việt độc đáo nhất của loài người. Suy nghĩ nâng cao trình độ nhận thức và đem lại cho con người vô số thành tựu tốt đẹp trên nhiều lĩnh vực. Suy nghĩ hình thành tư tưởng, lý luận, nhận giải, hiểu biết, quan niệm, chủ thuyết, triết học và rất nhiều hoạt động tri thức khác. Kể cả khoa học thực dụng nhất cũng phải xem tư duy là yếu tố then chốt. Người không biết suy nghĩ thì chẳng khác gì gỗ đá. Tuy nhiên, vì hoạt động của tư duy quá phức tạp, thiếu chính xác, thường bị bóp méo bởi tính chủ quan của bản năng, tình cảm và lý trí trong giới hạn của những kiến thức phiến diện, mơ hồ, manh mún, nên tư tưởng không khỏi bị lệch lạc, võ đoán, hồ đồ. Điều này đưa đến biết bao tai họa cho con người. Tư tưởng dẫn đầu mọi sinh hoạt và nói năng. Vì vậy, tư tưởng lầm lạc, dĩ nhiên đưa đến hành động, nói năng sai trái, và kết quả chắc chắn là khổ đau và phiền muộn không phải chỉ cho từng cá nhân, mà còn cho cả tập thể cộng đồng. Rất nhiều tư tưởng đã đem lại tai họa cho toàn thể nhân loại, dù theo nó hay chống đối lại nó. Chính vì lẽ đó, Lão Tử nói, kiến tố bảo phác, thiểu tư quả dục, là thấy tinh nguyên, giữ mộc mạc, bớt suy nghĩ, giảm ham muốn. Đức Chúa Giê-xu nói, trở nên như con trẻ. Kisamachi nói, bặt dứt tư tưởng. Thiền Tông nói, nghĩ tư tức sai, là suy nghĩ là sai. Hoặc ngôn ngữ đạo đoạn, tâm hành xứ diệt, là dứt đường ngôn ngữ, tuyệt chỗ tâm hành, vân vân. Nhiều người đã hiểu lầm những lời dạy minh triết này, rằng cần phải chấm dứt mọi hoạt động của tư tưởng mới có thể giác ngộ sự thật. Nhưng khi bạn cố gắng bật dứt tư tưởng, thì chính là lúc bạn đang bị thúc đẩy bởi tư tưởng muốn bật dứt, đầy ngã tính chủ quan ấy. Nếu bạn chấm dứt tư tưởng quá sớm, thì trí tuệ sẽ chết non. Còn nếu bạn chấm dứt nó quá trễ, thì sự thật đã trôi qua mất rồi. Vậy làm thế nào bạn biết chấm dứt tư tưởng đúng lúc? Thực ra, bạn không cần chấm dứt tư duy. Khi bạn thật sự chánh niệm, tỉnh giác, thì tư tưởng sẽ tự dừng lại đúng lúc cách tự nhiên, và nó sẽ sẵn sàng ứng hiện trở lại lập tức khi cần thiết. Vậy trong khi đang chánh niệm, tỉnh giác, nếu tư tưởng tự ngưng bặt, thì đó là chánh kiến. Nếu tư tưởng ứng khởi đúng lúc và chính xác, phát xuất từ chánh kiến, thì đó là chánh tư duy. Chánh kiến giúp bạn nhận biết trực tiếp sự vật một cách trung thực. Chánh tư duy giúp bạn thấu hiểu sự vật một cách thực dụng. Chánh kiến và chánh tư duy là hai mặt của trí tuệ. Trên cùng một thực kiện, chánh kiến nhận chân bản chất của thực tại, trong khi chánh tư duy nhận ra tướng dụng của hiện tượng. Tuy cả hai không xuất hiện đồng thời, nhưng luôn luôn phiên hỗ trợ nhau trong quá trình nhận diện sự thật. Giống như hai chân thực hiện động tác đi, chân này trụ vững cho chân kia bước tới, và ngược lại. Tuy hai chân không cùng lúc thực hiện chung một bước, nhưng luôn thay phiên bổ túc cho nhau để bước những bước đi vững vàng, chính xác. Nếu loại bỏ một chân, thì lập tức chúng ta trở thành què quặt. Cũng vậy, người quá thiên về định hoặc trực giác mà thiếu tư duy thì còn tệ hơn người biết tư duy chín chắn. Vậy bạn đừng sợ tư duy. Hãy cứ tư duy trong trầm tĩnh, sáng suốt trên những thực kiện mà chánh kiến đã phát hiện. Đừng quá lệ thuộc vào những kiến thức vay mượn từ bên ngoài, chưa kịp chứng hay chưa được thể nghiệm trực tiếp. Chánh kiến chỉ đến khi bạn chánh niệm tỉnh giác đúng mức, nghĩa là lúc tư tưởng tự ngưng bặt, chứ không phải bạn chủ quan bắt nó dừng lại. Có bốn loại ý nghĩ. Một, ý nghĩ đáp ứng tự nhiên. Ý nghĩ này âm thầm ứng khởi theo điều kiện hoặc yêu cầu tự nhiên. Ví như khi đói, tự nhiên có ý nghĩ muốn ăn. Ngồi lâu, có ý nghĩ muốn đứng, đi hoặc nằm. Loại ý nghĩ này hoạt động thầm lặng, khó phát hiện, tưởng chừng như không hiện hữu, vì nó ẩn kín đằng sau hành động của bạn, phần lớn trong tình trạng vô thức. Bạn không thể loại bỏ ý nghĩ có tính bản năng tự nhiên này, vì nó là một trong những yếu tố tất hữu của đời sống. Điều bạn cần không phải là hủy diệt ý nghĩ này, mà chỉ cần sáng suốt lắng nghe lại mình thì có thể phát hiện ra nó và không bị nó điều khiển một cách vô thức như chỉ là con rối. 2. Ý nghĩ phản ánh thực tại. Khi chánh niệm tỉnh giác đạt đến mức độ thích hợp, thì tư tưởng tự động ngưng bặt và chánh kiến tự nhiên xuất hiện, thấy rõ bản chất sự thật, thực tánh pháp. Nhưng ngay lập tức sau đó, tư duy tự động khởi lên để duyệt lại và lý giải pháp vừa được chánh kiến minh sát. Đó là chánh tư duy. Loại ý nghĩ này rất cần thiết trong lĩnh vực tướng dụng của đời sống hàng ngày. Nhờ tư duy này, các bậc thánh biết được những gì đã chứng ngộ và Đức biết làm thế nào tế độ chúng sanh. Vì vậy, không thể loại bỏ chức năng tự nhiên này của tư duy một cách chủ quan được. 3. Ý nghĩ lan man bất định. Đây là loại ý nghĩ thường tự phát một cách bất định khi tâm trí bạn không trầm tĩnh, sáng suốt hoặc thiếu chú tâm và an lạc. Nghĩa là một nội tâm rối loạn, căng thẳng, bất an. Khi tâm trí tích lũy quá nhiều thông tin trong tình trạng thiếu tỉnh thức, những dữ liệu tàng trữ trong vô thức này sẽ trở thành những xung động tạo ra vô vàn đợt sóng, tư tưởng hoang dã, gọi là phóng tâm hay trạo cử. Loại tư duy này khuấy động làm cho tâm trí khó an ổn và trầm trọng hơn, có thể trở thành hoang tưởng trong bệnh tâm thần hưng cảm. Đừng áp nó, nếu bạn chủ quan cố kìm hãm nó, thì nó có thể sẽ tạm ngưng trong chốc lát, rồi lại bùng lên trong những cơ hội khác hay dưới nhiều hình thức khác tồi tệ hơn. Bạn chỉ cần trầm tĩnh, quan sát, lắng nghe, cảm nhận hay nhận biết nó một cách trung thực khách quan, không khởi lên một thái độ phản ứng hay đối kháng nào, thì nó sẽ tự lặng lẽ rút lui, trả lại cho bạn một tâm trí rỗng lặng, trong sáng như bầu trời không một áng mây. 4. Ý nghĩ chủ tâm tạo tác. Hoạt động tư duy này tạo tác hành vi có mục đích và chủ ý. Loại ý nghĩ này khá phức tạp, có đúng, có sai, có thiện, có ác. Vì vậy, bạn không cần phải cố gắng chặn đứng mọi tư tưởng loại này, mà chỉ cần quan sát thật khách quan và tinh tế diễn biến của từng tư tưởng để thấy rõ bản chất thật của nó, đúng hay sai, thiện hay ác, chân hay giả, diệt hay sinh. Khi đã thấy biết tỏ tường như vậy, thì bạn sẽ tự biết một cách chính xác tư tưởng nào nên ngăn loại bỏ, tư tưởng nào nên duy trì phát triển một cách tự nhiên, không chọn lựa chủ quan theo tư ý, tư dục. Dĩ nhiên, khi thấy những tư tưởng sai lầm, ô nhiễm, bất thiện xuất phát từ tham ái, mê muội, đem đến ưu phiền, khổ mình và người thì nên ngăn ngừa, loại bỏ. Điển hình như những tư tưởng tham ái, sân hận, hãm hại. Những tư tưởng đúng đắn, trong lành, hiền thiện, xuất phát từ trí tuệ, từ bi, đem lại thanh tịnh, an lạc cho mình và người thì nên duy trì, phát triển. Điển hình như những tư tưởng vô tham, vô sân, vô hại. Nói một cách tích cực là những tư tưởng vị tha, từ ái, thương yêu, chia sẻ. Loại tư tưởng tích cực này càng phát triển nhiều càng tốt, chứ không nên vội vàng chấm dứt nó chỉ vì muốn cầu an trong thảnh thơi, yên ổn. Đây là chặng đường tất yếu không thể bỏ qua trong quá trình hoàn thiện nội tâm và trí tuệ để giác ngộ giải thoát. Khi các ba la mật, như trí tuệ và công hạnh, chưa được viên mãn, mà bạn đã cố bật dứt tư duy hoặc ngưng trụ tâm, thì sự ngưng trụ này cũng chỉ là sản phẩm của cái ta tư tưởng mà thôi. Do đó bạn cần thấy sự khác biệt giữa hai tình trạng ngưng bật tư tưởng. Tư tưởng tự ngưng bật. Khi bạn hoàn toàn buông xả, thì chánh niệm tỉnh giác sẽ ứng hiện một cách tự nhiên, vô tư và khách quan. Ngay khi đó tư tưởng của bạn tự động dừng lại để cho tuệ giác phản ánh thực tại đang vận hành thuận theo tự tánh và nguyên lý vô ngã. Tư tưởng bị ngưng bật. Khi áp lực của ý chí bị khống chế bởi những tư tưởng chủ quan có mục đích khác hoặc một loại tập chú có chủ ý mà bạn rèn luyện được theo một phương pháp nào đó để chặn đứng tư tưởng, thì thật ra sự bật dứt tư tưởng kiểu này cũng chỉ là một hình thức khác của cái ta tư tưởng mà thôi. Nói tóm lại, tư tưởng khởi lên hay tư tưởng ngưng bật không quan trọng, mà quan trọng là ngay đó bản chất của nó là gì và thái độ tâm đối với nó như thế nào, sáng suốt hay mê muội, thuận pháp hay thuận ngã, thực tánh hay khái niệm, vô chấp hay chấp thủ, vô ái hay tham ái. Dù tư tưởng ngưng bật, nhưng có cái ta tham ái, chấp thủ trạng thái ngưng bật ấy, thì sự ngưng bật này cũng chỉ là trạng thái ảo hóa, không phải tâm rỗng lặng, trong sáng tự nhiên, không phải là thực tánh chân đế, tịnh tịch, niết bàn. Theo thiền Vipassana, khi tư tưởng sanh khởi trí tuệ tỉnh giác thấy rõ, khi tư tưởng ngưng bật, trí tuệ tỉnh giác thấy rõ, như vậy chính là tuệ giác thấy rõ bản chất sinh diệt, vô thường của tư tưởng, nên không nương tựa, không dính mắc vào trạng thái sinh hay trạng thái diệt của tư tưởng. Không cho trạng thái đó là ta, của ta hay tự ngã của ta. Có trí tuệ tỉnh giác, tuệ giác, chánh kiến như vậy, thì tư tưởng sanh khởi hay ngưng bật đều tùy duyên vô ngại. Trên phương diện thực tánh, tư duy là tướng dụng của trí tuệ sẵn có tự nhiên. Trên phương diện chế định, tư duy là một trong ba phương tiện, văn, tư, tu, của trí tuệ thủ đắc qua trải nghiệm. Vì vậy, suy nghĩ trong chánh niệm tỉnh giác chính là chánh tư duy. Do đó, không phải tất cả tư duy đều là vọng tưởng, mà suy nghĩ chân chính giúp bạn rất nhiều phương diện, về cả chân đế lẫn tục đế. Soi sáng những tư tưởng vô thức. Khi thiếu chánh niệm tỉnh giác, bạn thường suy nghĩ một cách vô thức, như loại tư tưởng hoang dã nói trên. Sở dĩ có tư tưởng vô thức hoang dã là vì chưa thấy biết đúng và suy nghĩ đúng. Do đó, chánh tư duy chính là quá trình hữu thức hóa những tư tưởng vô thức loại này. Phát huy những tư tưởng tích cực hữu ích, loại bỏ những tư tưởng tiêu cực có hại. Chánh tư duy phát triển những tư tưởng trong lành tích cực, vì vậy những tư tưởng tiêu cực bất thiện như dục tưởng, sân tưởng, hại tưởng sẽ tự vô hiệu hóa mà không cần dụng công loại trừ chúng. Điều chỉnh tư duy trở về chức năng đích thực của nó. Tư duy vừa lập công vừa gây họa vì nó dẫn đạo cho nói năng và hành động. Tư duy sai xấu sẽ đưa đến kết chủ trương, quan niệm sai và dĩ nhiên hậu quả là hại mình, hại người. Tư duy đúng, tốt, chính là chức năng của tâm. Hỗ trợ cho chánh kiến trong quá trình nhận chân toàn diện sự thật. Như chúng ta đã nói, thấy biết đúng và suy nghĩ đúng là hai mặt của trí tuệ. Chánh kiến thiếu chánh tư duy thì chỉ thấy chân đế mà không thấy tục đế. Nhưng trên thực tế điều này không thể xảy ra. Vì một khi đã có chánh kiến, chắc chắn phải có chánh tư duy, thì trí tuệ mới hoàn hảo. Xác định lại những gì chánh kiến đã thực chứng. Sau khi đại giác với cội Bồ Đề, Đức Phật phải mất 49 ngày suy ngẫm lại những gì Ngài đã chứng ngộ một cách vô ngôn. Nhờ vậy Ngài mới có thể thuyết thị chân lý cho mọi người, làm gạch nối giữa chánh kiến với chánh ngữ. Sự suy ngẫm của Đức Phật sau khi chứng ngộ là quá trình truyền đạt sự tự chứng vô ngôn của Ngài cho mọi người bằng ngôn ngữ chế định. Thầy nói thiện, ác, đúng, sai, vân vân là khái niệm. Và thầy cũng vừa nói tư duy có đúng, có sai, có thiện, có ác. Tức hễ có tư duy là đã rơi vào khái niệm. Làm sao có thể suy nghĩ trung thực được ạ? Thiện, ác, đúng, sai không phải luôn luôn là khái niệm, trừ phi chúng bị khái niệm hóa. Để dễ hiểu, chúng ta tạm phân ra 4 loại. 1. Bản chất thực của thiện ác được trực nhận như chúng là, vượt ngoài khái niệm, nghĩa là độc lập với mọi quy định của chúng ta. Ví như khi con lặng lẽ cảm nhận trung thực giận hay lòng từ với chánh niệm, tỉnh giác, con vẫn thấy rõ tính chất riêng của mỗi trạng thái tâm lý đó, mà không cần khái niệm hóa bằng ngôn từ hay tư tưởng nào cả. 2. Khái niệm thiện ác được quy định dựa trên phương diện ý nghĩa, hiện tượng, hình thức, tổng hợp, không gian, gian, vân vân. Ví dụ như khái niệm bố thí hoặc trộm cắp, tuy có biểu thị một hành động, nhưng đó chỉ là hiện tượng phức hợp, không có bản chất riêng, mà tùy theo quy định của từng cộng đồng. 3. Khái niệm quy định để gọi tên bản chất thực của những sự kiện. Ví dụ như tên gọi bản chất trạng thái của những thực kiện, buồn, vui, khổ, lạc, tham, sân, vân vân. Tuy là tên gọi, nhưng đằng sau vẫn hàm chứa tính chất của thực kiện. 4. Khái niệm giả định để đặt tên cho những ý tưởng hay quan niệm mà con người thỏa thuận với nhau vì tiện ích trong quan hệ tương giao, chứ không có bản chất, không có thực kiện. Ví dụ như ý tưởng hiếu thảo, bất hiếu, trung thành, phản bội, vinh dự hay ô nhục, vân vân. Tóm lại, bản chất của thực kiện thì không sai khác, nhưng có nhiều khái niệm dị biệt tùy mỗi người, mỗi nhóm hay mỗi cộng đồng về sự kiện đó. Như vậy, tư duy dựa trên bản chất thực kiện, loại 1, và trên khái niệm định danh cho bản chất thực kiện, loại 3, thì vẫn có thể là tư duy trung thực và chính xác. Nhưng tư duy theo khái niệm hình thức, loại 2, hay khái niệm thuần danh, loại 4, thì vẫn có đúng, có sai, tùy theo quan niệm của mỗi người, mỗi nhóm hay mỗi cộng đồng. Thưa Thầy, chúng ta có thể dùng tư tưởng tốt để đánh bại tư tưởng xấu, như Đức Phật dạy, lấy từ bi thắng hận thù hay không ạ? Không, không thể được. Con đã hiểu lầm Đức Phật, ý Ngài không phải như vậy. Trong Pháp Cú Ngài dạy, trên thế gian này, hận thù không bao giờ chấm dứt bởi hận thù, mà chỉ chấm dứt bởi lòng từ ái. Đó là định luật muôn đời. Điều này không có nghĩa là lấy nhân từ, thiện để diệt hận thù, ác, mà khi có tư tưởng thiện thì không có tư tưởng ác, vì hai tư tưởng này không thể xuất hiện đồng thời trong cùng một tâm. Con không thể lấy tư tưởng nhân ái để hủy diệt tư tưởng hận thù, vì như vậy hận thù sẽ trở nên kín đáo và ma mãnh hơn. Thực ra, hầu hết những tư tưởng mà con dùng để đấu tranh, hủy diệt, đều có bản chất sân hận, làm sao có thể là nhân từ được. Khi có lòng từ, thì nội tâm sẽ không có sân. Nhân từ không cần phấn đấu chống lại thù hận. Chúng ta cần thấy rằng, trong dụng công đối kháng, thường có thái độ bất mãn từ phản ứng của bản ngã. Bản ngã muốn tiêu diệt cái không vô ý để đạt được cái mong cầu. Điều này hàm chứa lực giằng co giữa sân và tham, đưa đến căng thẳng và tiêu hao năng lực. Ngược lại, khi thực sự trở về thấy biết trọn vẹn trạng thái sân, không phản ứng, không can thiệp hay không kiểm duyệt phê phán, thì con liền cảm nhận một suối từ mát dịu tràn ngập tâm hồn con. Sự nóng nảy, căng thẳng, bức xúc của cơn giận tự biến mất, chẳng hề tiêu hao năng lực hay dụng công nào nhằm tiêu diệt tâm sân ấy cả. Làm như vậy, con không bị rơi vào cái tôi chiến thắng hay cái tôi thủ đắc nào. Lão Tử gọi đó là bất tranh nhi thiện thắng. Thầy có nói đến cái tôi tư tưởng, cái tôi hành động, cái tôi chiến thắng, cái tôi thủ đắc, vân vân. Vậy khi con muốn rèn luyện cho tốt hơn, cụ thể như tập thể dục để mạnh khỏe, giữ tâm lành để không nghĩ ác, vân vân, làm sao không có cái tôi hành động hay thủ đắc được ạ? Cái đó còn tùy vào thái độ của con. Cho con ngắt lời một tí. Thầy vừa nói thái độ của bạn, tức là thầy công nhận có cái tôi trong thái độ đó rồi, phải không ạ? Không, con lầm rồi. Con cần nhận rõ ngữ liên hệ tới cái gọi là tôi. Một, cái tôi đại từ. Con dùng đại từ tôi để phân biệt với anh, nó, họ, vân vân, trong xưng hô giao tiếp. Nó không hề ngụ ý cái ta hay bản ngã gì cả. Chúng ta đều biết, Đức Phật luôn dạy tất cả các pháp đều vô ngã. Nhưng trong Kinh Tứ Niệm Xứ, Ngài vẫn dùng những câu như tôi thở vô, tôi thở ra, tôi đi, tôi đứng, vân vân. Nhiều người cố tránh chữ tôi này trong khi nói hay viết, sợ rơi vào chấp ngã. Lầm lẫn này do không phân biệt được giữa hai chữ tôi, tôi đại từ danh xưng với cái tôi trong tà kiến ngã chấp. 2. Cái tôi địa vị quy ước. Một mình con thôi đã có rất nhiều cái tôi tùy vào vị trí của con trong gia đình và xã hội. Cái tôi cha, cái tôi con, cái tôi thầy giáo, cái tôi giám đốc, cái tôi luật sư, cái tôi bác sĩ, vân vân. Những cái tôi này thay đổi tùy chỗ, tùy lúc, theo từng trường hợp tương quan với thứ bậc của đối tượng giao tiếp. Tuy nhiên, cái tôi này bất định, tùy điều kiện mà sinh diệt, nên không có gì đáng sợ. Bất quá nó chỉ có thể tạo ra tính tự ái, ngã mạn, so sánh ta với người. Chứ chưa phải là cái tôi ảo tưởng trong thành kiến ngã chấp, bám víu vào quan niệm có một cái tự ngã thường hằng. 3. Cái tôi ảo tưởng ngã. Đây mới chính hiệu là cái tôi nguy hiểm mà các giáo chủ, các triết gia, các nhà thần học đua nhau tưởng tượng, kháng chế. Đức Phật gọi những quan niệm này là ngã kiến, ngã ái, ngã thủ. Con có thể tạo dựng ra cái tôi cho riêng con, rồi mặc sức gán cho nó một số mỹ từ theo thị hiếu của mình. Hoặc tin rằng con có một cái tôi lý tưởng theo quan niệm của tôn giáo con. Dù sao cái tôi này vẫn chỉ là ảo tưởng, hoàn toàn không có thật. Tuy vậy, dù chỉ là một nỗi ám ảnh, một sự chấp thủ, ảo tưởng này vẫn ăn sâu vào tiềm thức và ngự trị tâm hồn con, đến nỗi dù con chủ trương vô ngã, thì nó vẫn cứ âm thầm sai khiến con mọi lúc mọi nơi. Thực ra con không thể dùng lý trí hay ý chí để loại trừ nó. Đơn giản chỉ cần con buông xả, rỗng lặng trong sáng, hoặc tự soi sáng mình trong chánh niệm, tỉnh, thì sẽ thấy rằng cái tôi không thực sự tồn tại, bởi vì nó chỉ là ảo tưởng. Vậy trở lại câu hỏi của con, làm sao rèn luyện mà không có cái tôi rèn luyện? Cái đó còn tùy vào thái độ của con. Khi con rèn luyện hay làm mọi việc trong chánh niệm tỉnh giác, thấy rõ việc đang làm như thực, không ảo tưởng, không khái niệm, không tư kiến, thì chỉ còn lại diễn biến của hành động, chứ không có cái tôi hành động nào trong đó. Hãy thể nghiệm, rồi con ắt tự thấy.